trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát Thanh Vĩnh Long. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát Thanh Vĩnh Long mến chào quý vị và các bạn. Trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng tôi giới thiệu phần 30 tiểu thuyết Đường Đen Nước Đỏ của nhà văn Đỗ Chí Nghiệm. Xin tóm lược phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Theo sự phân công, tính xuống đại đội 6 lúc 22 giờ, đúng lúc đơn vị còn đang chạy nháo nhào để giấu hàng. Anh đại đội trưởng báo cáo, hiện chỉ còn hai trung đội ở tại doanh trại. Một trung đội khác đang kẹt dưới đồng bằng đã 5 ngày sống chết ra sao, vẫn chưa có tin tức mà chưa thấy lên đại đội. Dẫu vậy, Quỳnh Tính không thể ở lại với anh em nhằm củng cố tinh thần giúp đỡ khiên hàng, bởi ông đã hẹn với chính trị viên dân quay về Hòn Tàu lúc trời chưa sáng. Căn cứ vào quân số hiện có, Tính quyết định lấy một trung đội thuộc đại đội 6 rồi hành quân cấp tốc. Tính đâu ngờ khi có cơ động về Hòn Tàu thì đụng phải một đơn vị địch tụm trên một khoảng đất trống. Vì trời khá lạnh nên chúng đốt một đống lửa lớn và xúm lại ngồi chung quanh sưởi ấm. Trong bóng đêm nhập nhòa, Tính nhìn thấy có vài ba tên nằm trên cáng, mấy bóng người khác đứng trên chỗ cao hơn, tay cầm mảnh vải trắng, nhìn lên bầu trời dãy liên tục. Thì ra chúng đang chờ trực thăng viện trợ. Ít phút sau, có một chiếc nhận ra ánh lửa và cờ phất liền hạ độ cao, cách chỗ Tính nấp chừng khoảng 50 mét. Một chiến sĩ nài nỉ xin bắn thì Tính gạt phắt khi nhìn thấy chỉ toàn là thương binh đi không nổi mà còn phải khiêng đồng đội đã chết. Các chiến sĩ thầm cảm phục tấm lòng nhân ái của tiểu đoàn trưởng không tận diệt khi có cơ hội. Chương trình đọc truyện đêm nay kính mời quý vị và các bạn đón nghe phần 31 tiểu thuyết Đường Đen Nước Đỏ của nhà văn Đỗ Chí Nghiệm để cùng ông Tính quay về Hòn Tàu cho kịp trời sáng. Buổi sáng, sau mưa trời trong veo, gió dạt vào thổi khua vào rừng mốc, như kéo đi nỗi buồn mà Tính vừa kể với Phấn. Rồi họ cùng trở về với hiện tại đang ở ngay trước mắt họ, những cảm xúc, những buồn vui đang cài lẫn lộn. Phấn này, đất nước mình có đẹp không? Dạ đẹp. Bình thường, ít khi nào Phấn thấy Tính thể hiện cảm xúc như ngày hôm nay. Cái gì cũng đang làm cho tâm hồn Tính trở nên mẫn cảm thiêng liêng đến thế. Vẫn là quê hương, vẫn là nỗi nhớ. Con người ta hay là chỗ đó, tưởng như khô khan, nhưng nào có khô khan. Có chăng người cảnh chưa gặp được nhau, đủ để làm cho trái tim rung động mà thôi. Giờ thì ngay như Phấn, dù mới vào chiến trường được 3 năm, nhưng nhìn cảnh sông nước trải ra trước mắt, mà nỗi nhớ quê cũng dâng trào nhớ về xứ Bắc. Phấn là dân quê biển, sống bằng nghề đánh bắt cá. Biển như là một phần cuộc đời của Phấn. Biển mênh mang dữ dội, nhưng cũng hào phóng vô cùng. Biển vào trong giấc ngủ đêm đêm của Phấn. Biển như ngấm vào máu thịt của Phấn. Vậy mà làm sao Phấn có thể quên? Còn Tính cũng như thế mà thôi. Bao nhiêu kỷ niệm vui buồn cũng từ đó mà sinh ra. Cậu biết không, ngày xưa... Cảm xúc của Tính về quê sâu nặng lạ lùng mà anh muốn được đem ra chia sẻ giới thiệu với Phấn. Ngày xưa, Tính bắt đầu như kể một câu chuyện cổ tích. Ngày xưa ở nơi đây, bao gồm các quận Đại Lộc, Duy Xuyên, Quế Sơn, người ta gọi là vùng đất Ngũ Phụng Tề Phi. Ngày đó, quê hương mình còn được coi như phên dậu của miền biên viễn từ khi Âu Châu Thượng Du thuộc về Đại Việt. Có phải lịch sử ghi từ khi nhà Lý xưng lấy quốc hiệu là Đại Việt, lãnh thổ quốc gia, chưa vào đến xứ Quảng Nam, vùng đất này vẫn còn là của người Chăm Ba cổ phải không ạ? Phấn hứng khởi nói xen ngang lời Tính. Cậu cũng hiểu lịch sử khá chứ? Tính khen. Phấn khoái chí cười hơ hớ. Em biết bà bổn khá gì tổ trưởng? Cái cậu. Mà cậu cũng dân Bắc Trung Bộ phải không? Dạ, sao tổ trưởng biết? Chỉ cầu tính cách của cậu thì không trịnh đích thị là dân miền Trung. Biết đâu gốc gác nhà mình cùng quê với cậu cũng nên. Thủ trưởng vui quá. Tính tiếp tục mạch chuyện tri âm, kẻ sĩ cùng Phấn. Trong lịch sử Đại Việt sử ký, bản kỷ lục biên. Nhiều lắm đại thể là thế. Nói sợ dài dòng, Tính tóm tắt. đời vua Lê Đại Hành sai sứ là Từ Mục và Ngô Tử Canh sang giao hiếu với vua Chiêm Thành. Nhưng vua Chiêm không coi trọng việc đó, rồi còn tức giận cho là ngang ngược, liền bắt hai sứ làm tù binh. Vua Lê Đại Hành biết tin nổi giận, liền sai đóng thuyền, sắm sửa binh khí. Năm Thiên Phúc thứ 3, 982, tự làm tướng đi đánh vua Chiêm. Người Chiêm bại trận, vua Lê tiến quân vào kinh đô Đông Dương, giết chết vua Ti Mi Thuế. Lịch sử sau này chép lại khá công phu rằng cuộc chiến với nước Chiêm sau đó có lúc thắng lúc thua. Cho đến thời nhà Trần, có một sự kiện vô cùng quan trọng mà ngày nay ai cũng biết. Khi Trần Nhân Tông lên ngôi, vua Chiêm Thành Chế Mân sai sứ sang mừng. Năm Hưng Long thứ 9, 1301, Thượng Hoàng Trần Nhân Tông di hành phương Nam một thời gian, thấy đất trời sông nước nước Chiêm kỳ vĩ và tươi đẹp, lại được Chế Mân cung kính tiếp đón trọng thị, nên hứa gả con gái là công chúa Huyền Trân cho Chế Mân. Chế Mân mừng lắm, liền sai 100 người đem vàng bạc châu báu, hương liệu quý, vật lạ đến xin sính lễ. Ngoài ra vua Chiêm còn xin dâng hai châu ô và lý làm lễ nạp trưng. Huyền Trân công chúa về đất Chiêm Thành được phong làm hoàng hậu với mỹ hiệu là Parameshvari. Vậy là Quảng Nam từ đó đã thuộc về đất đai Đại Việt rồi. Hai châu ô lý sau cũng đổi thành Hoa Châu. Em hỏi thủ trưởng, thế tại sao người ta lại gọi là Quảng Nam? Phấn thấy hút vào câu chuyện lý thú của Tính, liền hỏi thêm cho rõ. Kể thì dài lắm, nhưng đó là một câu hỏi hay. Quảng Nam hả? Mỗi chữ địa danh đều có ý nghĩa của nó chứ. Không vô cớ mà người xưa đặt Long Rong đâu. Trong sách từ xưa tới nay, có nhiều học giả viết và giải thích Quảng có nghĩa là rộng, mở rộng về địa lý không gian đó. Còn Nam là phương Nam. Vậy ghép hai chữ đó là đất đai Đại Việt mở rộng về phương Nam. Lịch sử lại viết tiếp những trang mới sau đó. Đất Quảng cũng biến động theo thời cuộc của các vương triều. Cho đến năm 1558, Nguyễn Hoàng được phong làm quận công, rồi được vua Lê Anh Tông chấp thuận vào đất Thuận Hóa. Lịch sử nước ta từ đây bước sang một trang mới. Chiến tranh đàng trong và đàng ngoài bùng nổ. Cuộc chiến nội bộ tương tàn, máu chảy thành sông, xương chất cao như núi. Tù binh của vua Lê Chúa Trịnh bị bắt không phải là ít. Chu Nguyễn đưa vào đàng trong, đài họ lên miền Tây. Cứ thế hết năm này sang năm khác, những người lính bại trận hòa cùng với dân bản địa lập trại lập ấp, lấy vợ sinh con ngày thêm đông đúc. Cậu có biết tên trại là gì không? Tính đột nhiên hỏi. Phấn bối rối rồi lắc đầu ngoài ngoại. Trại còn gọi là xóm trại. Trang tức là trang điền và phường là phường chào. Dân trại, trang, động, sách là những xóm thường cư ngụ ở nơi rất xa, khu dân cư sầm uất. Ví dụ xóm thượng đây chính là ngôn ngữ có từ thời xưa phải không thủ trưởng? Phấn lanh chanh hỏi. Phải, thượng cũng có nghĩa là nơi ở trên cao. Thế còn dạng? Phấn lại hỏi. Dạng còn có nghĩa là xóm, nhưng xóm ở ven sông, ven biển làm nghề chà lưới. Còn phường là các hộ cùng làm một nghề thủ công nào đó. Có điều phường chào, lâu nay mình chưa thấy sách vở nào ghi chi tiết và chú dẫn đầy đủ cả. Nhưng người dân ở quê mình có một dụng cụ dùng để bắt cá trên sông, vẫn gọi cái vật đó là chào. Cái chào đan bằng tre hay đầu buộc túm. Ở giữa có cái hôm hình phiểu, cá chui vào qua cửa hôm, nhưng muốn ra thì không được. Người xứ Thanh, xứ Nghệ thời xưa, trong lính của các triều Trần, triều Lê đi chinh chiến phương Nam là chủ yếu, rồi an cư lạc nghiệp tại đây nhiều lắm. Có lẽ thế mà ngư cụ đó là tên gọi của một phường chuyên làm nghề đánh bắt cá trên sông Thu Bồn, sông Du Gia. Em có nghe tiểu đoàn phó nói ở Đại Lộc có đền thờ bà Thu Bồn. Thu Bồn có phải bà là thần sông không ạ? Tính cười, nhưng nghe Phấn nhắc đến người chỉ huy phó tiểu đoàn phụ trách sản xuất. Ông Khâm phải không? Dạ phải. Thì cùng lứa chứ. Ông này tính nóng, nhưng sống lại tình cảm lắm đó nghe. Nghe nói ông đó yêu cô Lơi. Lâu rồi sao chưa thấy báo cáo tổ chức? Phấn khẽ mỉm cười, rồi đưa tay lên che miệng vì sợ Tính nhìn thấy, nhưng dù thế cũng không qua được mắt Tính. Sao cậu lại cười? Thật khó trả lời Tính. Phấn phì cười vì nhớ lại ngày mới vào chiến trường, cả tiểu đội tân binh chân ướt chân ráo bị Tính đẩy xuống đại đội sản xuất để rèn lập trường. Do thằng Ngạn hang máu dịch, cứ đòi được ra phía trước choảng nhau với địch. Rồi một đêm đói quá ngủ không được, nhiều rủ Ngạn xuống bếp tìm cái ăn. Không ngờ bắt gặp ông Khâm, tiểu đoàn phó, đang hú hí với cô Lơi trong bếp. Úi chao, quảng quá, hai thằng chạy thục mạng trở về đến láng mà suýt giải cả đái ra quần. Nhưng vẫn còn may. Thằng Ngạn nói thế vì hôm đó ông Khâm đang cơn sung sướng nên không biết gì. Tuy nhiên, để chắc chắn, bọn hắn còn thề sống để bụng còn chết mang theo. Nhưng lời thề gió bay, chỉ một tuần sau, chính thằng Nhiều kể lại cho Phấn. Đổi lại được nghe thông tin tuyệt mật, Phấn cung cấp thêm tư liệu cho Nhiều biết ông Khâm sẽ điều hắn xuống tổ đánh cá ở sông Bung. Quyết định ấy dù ông Khâm hôm đó không phát hiện ra hai thằng quỷ nhìn trộm cuộc tình mây mưa giữa ông và Lơi. Phấn nói với Nhiều: "Vì lão Khâm biết Lơi thích mày hơn thích lão." Vậy là trong cái rủi lại có cái may. Thằng Nhiều thoát đời làm phu, phát rẫy do tình hình muốn hắn cách ly khỏi người đẹp. Từ đó, tụi thằng Phấn, thằng Ngạn ở tiểu đoàn thì đói, nhưng thằng Nhiều ung dung cơm cá, ăn thả vàng, lại được ngắm mây trời sông nước. Hôm nay, nghe Tính nhắc đến chuyện ông Khâm, làm sao Phấn không vui, không thú vị được chứ? Em nghe nói thế, nhưng không chắc. Phấn lập lờ cho qua, nhưng tiểu đoàn trưởng Tính lại thở dài, vẻ buồn xa xăm. Chiến tranh cậu à? Nếu không, tuổi bọn mình cũng đã có con lớn rồi. À, mà cậu hỏi bà Thu Bồn phải không? Chả có bà Thu Bồn nào hết. Bên kia sông ở quê mình cũng có một đền thờ bà Phường Chào. Người ta thờ bà như thờ một đức tin lưu truyền mang bản sắc văn hóa đẹp. Mà thực ra trên đời này chưa bao giờ có một người như thế từng tồn tại cả. Người Việt ta hay vậy đó. Trong mỗi con người chúng ta luôn có một vị trí xứng đáng cho linh hồn về người mẹ. Mẹ là mẫu. Mẫu tử sinh thành nuôi dưỡng những đứa con, mong thế hệ mai sau trưởng thành hơn thế hệ trước. Người mẹ thiêng liêng trong tâm thức dân gian, bao trùm tất cả, phù hộ độ trì cho mùa màng và sự sinh sản được như ý. Ở quê mình, bà Phường Chào còn thiêng hơn cả bà Thu Bồn một bậc. Bà được nhà vua phong chức thượng đẳng thần. Trong dân gian ca tụng bà, ghét trò giả dối như phù thủy, kẻ tà dâm. Bà luôn làm điều thiện, phúc đức, cứu người bị nạn trên sông nước và trừng trị những ai coi thường bà. Con người bà dị thiện tiên, dáng trần, nên da trong, dốc ngọc như tuyết, thơm như hoa, đi đứng khác thường, chỉ bằng hai ngón chân cái. Tiếng nói trong suốt, âm lượng hậu. Bà thích bận quần áo sạch sẽ, đồ mai xong phải giặt thật kỹ rồi mới mặc. Bà thích loại vải đồ điều. Ăn phải ăn loại thịt chưa có người mua trước đó. Bà đôn chính dịu dàng, nghiêm trang tài đức. Bà thích vỗ về nô đùa với trẻ nhỏ và thường ca hát với chúng không hề biết mệt. Bà cũng thích hát bội, thích tiếng pháo, thích coi đua ghe. Theo thần phả nói, bà rất hay hiển linh về giới dân chúng, dân gian truyền tụng, xưng ca mà trở thành huyền thoại. Mình nói để cậu biết, cái dân xứ Quảng là đất thế nào? Có hiểu đất mới hiểu người Quảng Nam sao hay cãi. Họ cãi vì có hiểu thì mới cãi. Bình sinh dùng đất là thế, không thế thì Đoan Quận Công mới nói một câu nổi tiếng nhớ đời. Đất dùng võ của những người anh hùng. Hàm ý dặn con cháu muôn đời sau phải giữ lấy đất này để cùng nhau khởi nghiệp. Giờ ta đánh Pháp, đánh Mỹ, người Quảng Nam không chịu khuất phục chúng đâu. Thôi, vào trong hầm nghỉ chút, chờ tới khuya có người cơ sở đến dẫn ta xuống đồng bằng. Tính nói với Phấn, rồi cả hai định quay lui vào trong hầm. Trên trời có tiếng máy bay kêu rì rì. Một lát từ phía xa dưới chân dốc, nơi có con đường đất đỏ chạy ngang qua, xuất hiện mấy chiếc xe nhà binh chở đầy nhóc lính đi về hướng bắc. Nửa giờ sau lại nghe tiếng súng đùng đoàn, rồi nhìn thấy lửa cháy, khói bốc cao, bay nghi ngút. Tiếng người kêu la than khóc, tiếng chó sủa, gà kêu toan tót phía xóm thượng vọng lên. Chúng lại làm gì dưới đó rồi cậu Phấn? Tính thở dài nói với Phấn. Nếu địch lại càng, chắc ta bị kẹt ở đây nữa rồi thủ trưởng à. Phấn lo lắng đáp. Cứ chờ đến tối rồi tính. Vào đi, đứng ngoài đó không hay đâu. Tính dục. Thủ trưởng đây em canh chừng, có chuyện gì em gọi. Tính nghĩ cũng phải. Cần có người nghỉ, người trực thay nhau. Tính đặt cái bồng lên đầu, làm gối rồi ngã lưng xuống định nằm. Nhưng giật mình như nghe có tiếng bước chân người đang đi tới. Bên ngoài, Phấn còn nghe rõ hơn. Rồi khẽ kéo một cành cây móc ngụy trang, căng tay nhìn về hướng có tiếng chân người bước. Nhưng tiếng động đột nhiên im bặt. Một lát nghe tiếng đá chọi vào nhau chang chát. Phấn thở phào nhẹ nhõm, đẩy cành lá mốc sang bên thò đầu ra hỏi. Ai? Giọng con gái trả lời. X2 đây. Ủa chị Hà? Thủ trưởng ơi, người cô ta lên rồi à? Phấn bừng nói như reo. Ủa, anh Phấn, còn... Hà chỉ biết có Phấn do mới gặp hôm qua. Riêng Tính có gặp Hà 2 lần xuống danh nhận gạo, nhưng đi trong đêm chưa nhìn rõ mặt nên hơi bối rối. Tôi là Tính. Tính chủ động giới thiệu. Chào anh, nghe tên thì nhiều, hôm nay mới nhìn rõ mặt. Tuy mới về đơn vị chưa lâu, nhưng Phấn biết Tính và tình hình đơn vị qua nhiều người kể. Cái tiểu đoàn khoảng 2 năm trước đây xảy ra một vụ giết người đồng trời do tên Lý dùng súng bắn chết một lúc 7 anh em cùng đơn vị chỉ vì hắn không chịu được khó khăn gian khổ. Dù sau đó đơn vị Tính còn bị địch càn lúc hôm cha con đang đại hội đảng bộ tiểu đoàn. Bấn quá chạy không kịp mang theo tài liệu nên dội vàng đào hố vùi xuống đất. Nhưng rồi lấp cũng không kỹ để thằng địch phát hiện lấy hết tài liệu. Vậy là toàn bộ danh sách biên chế, nhân sự cấp ủy, đảng viên, đoàn thanh niên đều lộ toẹt. Máy bay địch bay lên dùng loa phát quang quang, đọc y chang tên người, chức vụ, quê hương, bản quán từng người, rồi chúng phỉa ra số cán bộ đã chiêu hồi về với chính quyền Sài Gòn. Đoàn tâm lý chiến đó của địch tuy không lừa được người trong cùng đơn vị, nhưng lừa được người khác. Những gia đình cán bộ chiến sĩ có người thân trên đất Bắc, dưới đồng bằng. Ôi chao, người mẹ, người cha nào không tin chứ? Sau vụ đó, Tính bị điều lên cục, rồi đưa xuống cơ sở sản xuất của phòng chính trị một thời gian. Ông Khâm tiểu đoàn phó lên tạm quyền chỉ huy. Được nghỉ dưỡng, Tính trở nên thâm trầm, nhưng anh không oán giận gì tổ chức. Tính tự nhận trách nhiệm như là sự cố họa vô đương chí, coi như cái số trời hành. Nên cứ vui, lao vào công việc để quên đi nỗi buồn cay đắng. Người ta thích Tính về nhân cách là vậy, nhất là mấy cô gái tiểu đoàn tuổi ngoài 25, tung tăng nhí nhảnh, nhưng lạ anh vẫn nhìn bằng con mắt dẫn dưng. Ô nào bạo miệng một chút là mặt Tính đỏ rần như gất dính. Thế thì chán chết. Dù cao vàng đẹp trai mấy cũng xin bye bye. Hết hạn, đi cài. Tính lại được chuyển về tiểu đoàn ngồi vào vị trí cũ. Trận càn của địch lên căn cứ của ta ở vùng Tây Quảng Đà năm trước, Tính tham gia chỉ huy đơn vị tiêu diệt gọn một đại đầu lính Mỹ, bắn rơi một máy bay, bảo vệ an toàn kho tàng vũ khí. Trung đoàn đánh giá cao thành tích đó, được thưởng huy hiệu dũng sĩ diệt Mỹ, được phong cấp hàm từ tiểu đoàn bậc phó lên tiểu đoàn bậc trưởng. Thế mà bây giờ đứng trước mặt Hà, cái bệnh nhát gái có vẻ vẫn chưa tiến bộ là bao nhiêu mới lạ chứ. Chị Hà, thủ trưởng tôi chào chị. Thằng Phấn biết thế đỡ lời, nhưng chưa nói hết câu thì bị Tính rầy. Cậu Phấn. Dạ em. Phấn thấy thế chùn ra xa. Tính bạo dạn hơn chút đỉnh, nhưng lẽ ra nên nói với Hà một câu gì đó thật mềm mại thì Tính lại hỏi. Cô Út có khỏe không? Từ ngoài xa, thằng Phấn nghe được buồn cười muốn sặc. Nhưng mai hắn đưa tay bịt miệng kìm tiếng. Còn Hà khỏi nói. Mặt cô xuống, 2 bàn chân cứ dai dai còng cỏ dưới đất cảm giác nóng ran như muốn bùng cháy. Tôi sợ địch càng nên mới hậu thế. Chắc Hà lên đây đưa anh em tôi xuống đi gặp cô Út phải không? Đi liền hay chờ trời tối? Tính hỏi một lô vẫn là Út, làm Hà dù đang buồn cũng phải phì cười. Mấy anh kỳ quá! Tính hồn nhiên như con gà trống tổ, cười hà hà chưa biết đáp lại ra sao cho phải, thì nghe ùng ùng tiếng đề ba của pháo dút qua trên đầu, từ dưới đồng bằng bắn lên. Thấy thế Hà dục: "Vào hầm mấy anh, chúng bắn gần đó." Khi cả ba người vừa chui vào căn hầm, thì hàng chục quả pháo khác nối tiếp nhau nổ ầm ầm ở phía sau đồi mốc. "Bị lộ phải không cô Hà?" Có tiếng cười khe khẽ, rồi hơi thở từ miệng Hà phả ra âm ấm sát bên tai Tính. "Không đâu, ở đây thỉnh thoảng chúng vẫn bắn dậy một lúc rồi ngưng." Thế mà tôi tưởng căn hầm bình thường chỉ có hai người làm vừa đủ, giờ ở ba người thì chật. Hà lại khác giới nên không khí trong hầm lạ hẳn. Lạ vì hơi thoát ra từ da thịt con gái, như có hương có nhụy của mùi hoa cỏ mật, mùi hoa chanh, hoa bưởi. Đã lâu Tính nghe lẩm bẩm tụ lính trẻ tán dóc con gái có mùi, nhưng mùi như thế nào thì Tính chưa biết. Bên ngoài tiếng rít của pháo vẫn bay qua trên đầu, rồi quỳnh oàng nổ phía sau chân đồi. Cái mùi con gái càng như quấn quýt lấy Tính, làm người anh như muốn mềm ra. "Anh à," giọng Hà nhỏ nhẹ, "lần sau anh có xuống không?" "Có chứ. Lần sau anh xuống, em đưa mấy anh sang bên đông đường nhận gạo." "Tôi muốn thế lắm, nhưng thằng địch cứ càng hoài, liệu mình có sang được không?" "Càng rồi cũng có lúc chúng thôi chứ. Mình cứ tính toán sao, khi xuống khi lên trong đêm là được." Hà nói chắc lụi của một người từng trải, càng làm cho Tính thêm nể phục, nhưng lòng anh vẫn muốn biết cụ thể hơn nữa. "Đi thế liệu có kịp không?" "Không kịp thì ta rút hầm, tối độ lên lấy gạo rồi đi." Phương án đó quả là Tính chưa nghĩ đến, bởi từ đây đi sang bên đông đường là xã Phú Hương. Theo Tính biết, cũng cách xa đến vài chục cây số, lại qua mấy cứ điểm địch kiểm tra kiểm soát ngày đêm. Trong các khu đồn dạo này, bọn Bình Định và tụi an ninh mật vụ thậm thục như lũ chó săn, bất cẩn tí là dính mìn lây mo lãnh đủ. Thấy Tính im lặng, Hà lại hỏi: "Anh à, tôi nghe." "Ừ, sao anh cứ tôi tô với em như vậy?" Hà dỗi: tôi quên." "Lại tôi nữa rồi, quên gì lạ vậy?" "À, anh quên. Lúc nãy em định nói gì đó phải không?" Tính đổi cách xưng hô với Hà: "Bọn em ở dưới này á quen chuyện cà lâm đó rồi. Nếu sợ thì không làm gì được với chúng đâu. Nhưng bọn em quanh đi quẩn lại, chỉ có mấy đứa buồn lắm. Tụi con trai bị chúng bắt đi lính Cộng Hòa hết ráo. Xóm làng toàn con gái, đàn bà, trẻ nít. Trong tổ rặt mỗi em tư là con trai, bị hy sinh mất rồi. Anh biết rồi chứ?" Hà vô tình nhắc đến Tư làm tim Tính đau nhói. "Biết. Trong thư cô Út gửi lên có nhắc." Tính nói rồi buộc thở dài, nhớ Ba Tuân. "Ủa, mà Hà có biết Ba Tuân không?" "Ba Tuân là ai?" Hà ngạc nhiên hỏi. Căn hầm chìm vào im lặng. Tính tự nhủ thế cũng tốt. Nếu Hà biết Ba Tuân hy sinh, anh không nói ra thì mình cũng dở. Mà nói thật, khi chưa gặp được Út là có lỗi với Ba Tuân còn gì. Bợp bợp, thằng Tính soi người đập mũi làm Tính giật nảy. "Là anh hỏi thế, nếu như em biết người đó..." Hà không để ý đến Ba Tuân là ai, mà thực tình đó là người xa lạ, nhất là vào lúc này lại càng lạ quách. Tính lại hỏi Hà tiếp: "Lần này xuống, em gắng giúp anh gặp được cô Út nha." "Thì chị Út biểu em đi đón các anh đây." "Có phải vậy không em?" Tính muốn reo lên vì mừng, nhưng Hà lại lặng im thinh thích, rồi buộc tiếng thở dài, vẻ buồn ngao ngán. Ngoài trời tiếng pháo nổ dày hơn, rồi nghe một tiếng nổ rầm cực mạnh, căn hầm rung giật kêu răng rắc. Các bụi từ trên nóc hầm chảy xuống rào rào. Hà gọi ré lên than thở: "Em bẩn hết người rồi anh Tính ơi." Tính lúng túng gọi Phấn: "Phấn, cậu Phấn đâu rồi?" Nhưng Phấn đã biến mất từ lúc nào không hay. "Phấn, Phấn." Lại khoảng trống lặng câm, chỉ nghe tiếng Hà cười khe khẽ và đôi bàn tay Tính bất ngờ chạm phải phần da thịt của Hà. "Ủa em, phản xạ tự nhiên đến nổi gai gà, dần dật chạy theo từ ngón tay vào máu thịt của Tính. Một câu hỏi có phần ngu nghê của thằng đàn ông ngoài 30 tuổi càng làm cho Hà bật lên tiếng cười giòn tan. Hà đã cởi phăng quần áo mặc trên người từ lúc căn hầm bị bom giật. Mùi đàn ông bùng lên mời gọi cơ thể người con gái Trinh Nguyên trỗi dậy. Tính rụt mạnh tay về nhưng không kịp. Hà đã nhanh hơn nắm lấy bàn tay Tính kéo sát vào ngực mình, đặt lên cặp vú nàng căng nhất cùng nhịp tim phập phồng khao khát. Tính cố rụt tay thêm lần nữa nhưng càng giật càng như bị hút chặt vào da thịt nàng. Hùng phách Tính lân lân ngập tràn dâng lên từ trong máu. Hai đầu vú bé xíu của Hà nằm giữa lòng bàn tay Tính như hai viên bi nhỏ cựa quậy có sức mạnh ma quỷ làm mụ mị lý trí của anh. Không biết trời xuôi đất khiến thế nào, chính lúc đó hình bóng Út Liễu lại hiện về trong tâm trí anh. Út, Tính khẽ kêu lên rồi ôm ghì lấy Hà. Một chút buồn bâng khuâng, nhưng Hà đang trong cơn khát khao được yêu. Hà muốn được bù đắp cho những tháng ngày cô đơn, chống chọi với bao nhiêu rủi ro cạm bẫy, rình rập cướp đi tuổi thanh xuân phơi phới của nàng, mà giờ đây mới có cơ hội vàng. Tất cả chỉ còn là vô nghĩa, dù ở thế gian này là gì đi nữa. Họ đổ xuống trong tiếng rên vô thức của bản năng, như kẻ khát nước băng qua sa mạc, giờ được thỏa lòng ngụp lặng giữa dòng sông mát rượi. Thủ trưởng ơi! Thằng Phấn vừa gọi, vừa chạy ập vào cửa hầm. Rồi hắn sửng sốt, nhìn thấy hai cơ thể nồng nỏng đang quấn chặt vào nhau như đôi ếch sau mưa. Hắn hốt hoảng lại chạy bật trở ra, đứng nép vào một gốc cây mốc. Tính buông tay khỏi cơ thể Hà, rồi mặc vội áo quần bung ra khỏi hầm. Phấn, cậu đi đâu? Phấn lúng túng đáp lời Tính. Em gì chứ? Cậu giết mình rồi. Mặt Phấn đổ bừng vì ngạc nhiên, rồi tự rủa cái ông này mới lạ. Mẹ kiếp, chả trách người ta nói đời thằng lính cuốc xẻng chia dưới chia lên, sửa đường á chia trên chia xuống. Ổng thì được ông con gái sướng thế, còn bảo mình giết ổng, có quan cho mình không? Rồi Phấn tặc lưỡi. Ổng là thủ trưởng, mà thủ trưởng á thì nói cái gì chả đúng. Em xin lỗi. Lỗi lỗi cái gì cậu? Cậu mới làm mình có lỗi. Chuyện bữa nay, cậu như biết thế, tắt loa nghe chưa cậu Phấn? Phấn suýt phì cười. Nhưng nhìn cử chỉ của Tính có phần chân thật, nên cảm thấy tội tội lại thương thương. Kính thưa quý vị, vì hang hòn Tàu bị đánh phá dữ dội nên Quỳnh Tính và trung đội đành quay trở lại vị trí đóng quân của đại đội 6 khi trời vừa hửng sáng, nhưng Kinh Hoàng nhận ra láng trại bị thiêu rụi. Một trận pháo khác lại dội xuống khu vực hòn Tàu. Sang ngày hôm sau, cuộc hành quân của địch không dừng lại ở mức độ đó mà còn tăng cường thêm hai tiểu đoàn thuộc trung đoàn 5 sư đoàn 2 bộ binh cùng tiểu đoàn biệt động quân biên phòng. Bọn chúng quần nát khu vực hòn Tàu nhưng may mắn không phát hiện ra nơi đóng quân của tiểu đoàn vận tải Quỳnh Tính. Điểm đóng quân của đại đội 6 bị địch san bằng, nhưng số phận của trung đội bảo vệ giờ vẫn chưa xác định được còn sống hay đã hy sinh. Điều làm ông Tính ân hận nhất là không tiêu diệt đám tàn quân biệt động có thể. Giờ ông đã hiểu lúc đó chiếc trực thăng chỉ đổ xuống lấy xác chết, số quân còn sống tiếp tục đánh vào đại đội 6. Tính đứng sững người, nhìn đống tro tàn mà không sao kìm được nước mắt. Đồng đội ông giờ đang ở đâu? Để đồng cảm và sẻ chia nỗi buồn với ông Tính, kính mời quý vị và các bạn đón nghe phần 32 tiểu thuyết Đường Đen Nước Đỏ của nhà văn Đỗ Viết Nghiệm trong chương trình đêm mai để dõi theo cuộc tìm kiếm đồng đội bằng cả tấm lòng yêu mến anh em của các chiến sĩ. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Thân mến, chào tạm biệt.